Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, Lò Sát Sinh. Nói thế nào nơi này cũng nên là chờ cùng Pass Thành Quân bị chỗ đồng dạng tồn tại. Bây giờ đại chiến trước mắt, nhưng ở phòng khách này bên trong không cảm giác được một chút khẩn trương cảm giác. Theo gạch dưới mộng, cái gọi là ám thế giới thập kiệt, còn có nhiều người dong binh đoàn đại lão cùng trưởng quan. Chất đầy nửa cái sân bóng lớn nhỏ sành, các loại chiếu bạc trước là vây kín người hết chỗ. Máy móc mô phỏng sinh vật người ít nữ bị một đám cao lớn thô kệch đại hán kéo. Làm cho kia là một cái vui vẻ. Nhìn xem bọn này vui vẻ ra hòa, nào giống muốn đánh trận dáng vẻ, càng giống là Tết mừng năm mới nhạc dạo. Trương Lam hai tay cắm ở trong túi quần, vây quanh chiếu bạc dạo bước đi thẳng về phía trước. Trong đám người nhìn chăm chú lên, mỗi người mặt tựa như biến ma pháp bình thường. Trong đó tuyệt đại đa số bị Trương Lam nhìn thoáng qua về sau, lập tức là toàn thân khẽ run rẩy. Rượu không dám uống, cô nàng không dám đụng vào, bài không dám đánh cược. Tất cả đều là cảnh giác đưa tay sờ về phía bên hông vũ khí. Nhìn về phía Trương Lam phương hướng, xem như để Trương Lam hơi có vẻ an ủi. Bọn này tham lam thành tính ra hỏa còn không có vứt bỏ giống như dã thú linh tính. Tại sát ý trước mặt vẫn có thể cấp tốc kịp phản ứng. Mà khi Trương Lam đi nửa vòng, đứng vững tại đài phát ngôn lúc trước, trong hội trường hoan ca tiêu ngữ đã ngừng lại. Tất cả mọi người chú ý tới cái này lạ lẫm tiểu tử đến. Hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ là rủ xuống lấy xích hồng sắc Reaper tay đứng ở nơi đó, đã có thể làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Vì cái gì không chơi? Trương Lam cúi thấp xuống cái trán hỏi. Không người nào dám trả lời. Ta cũng không phải cảnh sát, không bắt bài, muốn chơi tiếp tục. Trương Lam cười cười. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thế mà thật sự có ngớ ngẩn tin Trương Lam phát biểu. Coi là vị lãnh đạo này đồng chí cũng cùng mọi người đồng dạng, là ham chơi thành tính chủ. Mấy người thật đưa tay đi bắt trên mặt bàn thẻ đánh bạc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trương Lam từ phía sau móc ra rắn cạp nong súng lục. Bành, bành, bành, liên tiếp 3 phát. Đem mấy tên kia tay đều cho đánh thành nhão nhoẹt. Trương Lam sử dụng thế nhưng là bạo liệt đạn, chúng đích bàn tay ngay cả làm giải phẫu cứu giúp một chút khả năng đều không có. A, ba người kêu thảm ngã xuống đất, thanh âm kia liền cùng giết như heo. Nhiều người cược trong sảnh lính đánh thuê đầu lĩnh nhao nhao móc ra tùy thân súng ống. Trong chốc lát liên tiếp lên đạn đều nhắm ngay Trương Lam. Coi như không tệ, dám rút súng bằng hữu không ít. Phải không, các ngươi có thể thử nhìn một chút. Thử một chút hướng nơi này nổ súng. Nhìn xem cuối cùng người chết kia là ai. Trương Lam không thèm để ý chút nào trên người có nhiều ít màu đỏ laser điểm. Tự nhiên rủ xuống còn đang bốc khói họng súng. Đừng nói giỡn, Trương Lam đại nhân, chúng ta đều chỉ là đến kiếm miếng cơm ăn. Đều là người một nhà. Nhiều người kinh ngạc trong đám người. Một cái độc nhãn đại hán đi ra. Từ vừa rồi Trương Lam liền chú ý tới, cái này độc nhãn đại hán cũng không có tham dự vào đám phế vật này sông phóng túng bên trong. Ngược lại một mực yên lặng ngồi tại nơi hẻo lánh. Đợi đến Trương Lam vào sân về sau, hắn mới đi đến được cược sảnh trung ương. Xem qua tài liệu, Trương Lam biết hắn chính là điền vào rách vị trí. Trước mắt được xưng là lính đánh thuê chi vương, mạnh nhất lính đánh thuê hình phong. Hắn chỗ chấp trưởng dong binh đoàn khôi nhổ. Mặc dù tổng số người chỉ có bất quá 200 người, tại 10 đại dong binh đoàn bên trong ngay cả một tên sau cùng 1/3 cũng chưa tới. Nhưng cái này số 200 nhân vật toàn bộ đến từ các đại tập đoàn bộ đội đặc chủng bên trong. Đau đầu, cũng chính là loại kia không biết làm người, ai cũng chào hỏi không được quái cà. nhưng là loại người này kỹ thuật chiến đấu tuyệt đối không bớt chụp. Truyền thuyết cũng chỉ có Hình Phong có thể chỉnh hợp ra như thế một bầy quái vật dạng siêu cấp lính đánh thuê. Mà bản thân hắn thì càng thêm truyền kỳ. Hình Phong vốn là một cái không có danh tiếng gì già lính đánh thuê con nuôi. Từ 5 tuổi bắt đầu liền bị mang trên chiến trường. Tại 2 tuổi lúc đã là vào sinh ra tử mã tiền tốt. Hắn cùng cái khác lính đánh thuê khác biệt. Có một cái, ba không giết, quy củ. Tổng giám đốc cấp trở lên không giết. Trả thù người không giết. 50 mét có hơn. Không giết. Không giết tổng giám đốc cấp. Là vì không đắc tội chân chính cơ cấu quyền lực. Dẫn tới đoàn diệt chi họa. Không giết trả thù người. Chỉ vì kẻ giết người vốn nên đền mạng. Người khác trả thù. Thiên kinh địa nghĩa. Đã mình có thể còn sống sót. Đã là được trời yêu ái. Không nên lại thêm giết chóc. Để thù hận này tiếp tục kích thích. Vô tuyệt kỳ. 50 mét bên ngoài không giết. Chỉ vì Hình Phong am hiểu nhất là cận chiến. Có được một mình sáng tạo chiến trường thuật cách đấu. Chưa có địch thủ. Hình Phong, từ trên tư liệu nhìn, ngươi không nên ở chỗ này. Trương Lam nghiêm túc nói, nhất định phải hợp quần. Đây là lính đánh thuê thế giới sinh tồn chi đạo. Hình Phong bất đắc dĩ nhún vai, đủ mạnh, chính mình là một cái bầy. Trương Lam lạnh như băng nói, vậy dĩ nhiên không cách nào cùng Trương Lam đại nhân so sánh với. Tài thần cũng là mánh khóe thông thiên. Vậy mà có thể mời được Trương Lam đại nhân tới lĩnh quân. Pass thành cái này một mua một cái bán. Ổn, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Hình Phong một trận này thổi phồng. Chung quanh bởi vì nổ súng không khí khẩn trương cũng cấp tốc hòa hoãn xuống tới. Một chút lính dày dạn cười phụ họa. Mấy cái kia đầy tay đổ máu ra hỏa cũng bị chia bài dơ lên cáng cứu thương rời ra ngoài. Các ngươi cho là ta đến, sẽ có đế quốc tập đoàn tài nguyên tiến đến. Không, ngoại trừ mệnh lệnh của ta, cái gì cũng không biết có. Các ngươi thu tài thần tiền, liền nên vì hắn tiêu trận này tai. Sinh tử không quan hệ. Trương Lam mặt không biểu tình. Trương Lam đại nhân dạy phải, khôi nhổ toàn viên, nguyện ý phục tùng mệnh lệnh. Hình Phong cúi người chào, nghe cho kỹ các vị. Các người đem kinh lịch chính là một trận cũng không ngang nhau ác chiến. Đến tập kích địch nhân là đứng xếp hàng. Pass thành đại biểu chính là tài phú cùng yếu gà. Tại cái này binh hoang mã loạn thời khắc, muốn xưng bá tự do tập đoàn thành bang, ưu tiên nghĩ tới liền là ăn hết An Nhạc Các. Trương Lam bắt đầu chuẩn bị chiến đấu nói rõ. Từ tình huống trước mắt nhìn, trận đầu xâm lấn đem bắt nguồn từ S thành. Bọn hắn có được không thiên hàng không mẫu hạm tại bên trong nhiều người trang bị hạng nặng. Còn có nghiêm chỉnh huấn luyện hạng nặng quân bảo vệ thành. Sẽ từ 4 phương 8 hướng đồng thời tiến công. Nhìn qua quân coi giữ có ưu thế. Kỳ thật không phải. Biết tại sao không? Trương Lam đem vấn đề vứt cho Hình Phong. Bởi vì phòng tuyến quá dài. Toàn bộ pass thành bên ngoài tường thành. Khoảng cách chừng 20 cây số. Đồng thời không có phân phối hệ thống hóa cỡ lớn thành phòng vũ khí. Dù là hiện tại bắt đầu tu kiến, cũng tuyệt đối không phải tháng bên trong có thể hoàn thành. Chúng ta tuy nói có 200.000 người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đơn binh. Đánh trên tường thành công phòng chiến, phi thường phí sức. Hình Phong cho tới hôm nay mới thôi cũng to to nhỏ nhỏ giúp người khác thủ. Qua không hạ 20 tòa thành trì. Có bị công phá, cũng có thủ xuống tới, thành phòng chiến kinh nghiệm phong phú, nhưng là, không thể không thừa nhận, pass thành là hắn gặp qua khó khăn nhất, phân tích không tệ, có đầu óc, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, tiếp xuống thành phòng chiến, sẽ càng khó, Trương Lam sau lưng màn hình điện tử tại Reaper tay thao tác hạ sáng lên. Biểu hiện chính là cả tòa pass thành bản vẽ mặt phẳng. Nhằm vào Ali Đức tiến công, chiến trường chính sẽ là pass cảng, cho nên vì tập trung ưu thế binh lực tại bến cảng. toàn bộ tường thành phòng tuyến trên lưu lại binh lực chỉ có 2 vạn. Dự tính địch nhân đầu nhập binh lực sẽ ở 0 đến 5 vạn ở giữa. Một chút cục bộ điểm công kích, khả năng hình thành hai phe địch ta tỷ lệ là 0-0 so, Trương Lam nói ra miệng, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra nếu là bị phân phối đến trên tường thành, kia cùng tự sát đều không có gì khác nhau. Còn lại binh lực đều sẽ tập trung ở pass bến cảng khu. Nhưng ta nhất định phải nói cho mọi người chính là, bến cảng khu sẽ không phân phối cỡ lớn tính công kích vũ khí. Là đơn binh tác chiến vật lộn trận, tất cả giao phong đem khống chế tại 00 mét trong vòng. Là chân chính lưỡi lê gặp đỏ lò sát sinh. Trương Lam cười gằn, chúng ta sẽ không cho bến cảng nhắc lại cung cấp bất kỳ tiếp viện. Không có hỏa lực nặng yểm hộ, cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Hết thảy dám can đảm rút lui bên ta nhân viên, giết không tha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.